Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, 518 Thượng Đế. Ta trang nghiêm tiên thệ, tận thế cấp nguy cơ trước mặt, mỗi một phân chiến lực đều vô cùng trọng yếu. Điểm này, Grever so với bất luận người nào đều rõ ràng. Rốt cuộc, siêu năng ăn mòn trạng thái hắn. Tuy rằng tư duy triệt để thần tính hóa, nhưng ký ức vẫn cứ bảo lưu lại. Mấy ngày trước, ở Trung Quốc Nam Hải không phận, bị Mã Nhiên hơn 100 đao tại chỗ chém giết tình cảnh. Mãi đến tận hiện tại, Grever đều còn ký ức chưa phai. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng rõ ràng. Có thể làm cho đã đạt đến bực này cấp độ Mã Nhiên cũng cảm thấy vướng tay chân cường địch. Đến tột cùng khủng bố đến thế nào cấp độ. Nói đến, này kỳ thực cũng chỉ là một loại suy đoán. Chỉ có điều, Grever ở phục sinh sau, đặc biệt đi tới một chuyến Italia, tìm tới quan trắc giả, Agostino, từ đối phương trong miệng xác nhận tự thân suy đoán tính chính xác. Cứu cực nhận biết năng lực, cho tới bây giờ, chưa từng có sai lầm. Cho tới trong phòng hội nghị đám này chính khách, Grever ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua hiện trường. Âm điệu không cao, lại vô cùng rõ ràng. Một người, biết đến càng ít, liền càng là không có gì lo sợ. Tranh quyền đoạt lợi cùng địa cầu nội bộ đấu tranh. Chấm ngoặc kép, những chuyện này, ta không muốn lại nhìn tới. Các ngươi không có phạm sai lầm cơ hội. Chỉ cần một lần, ta sẽ đem sinh mạng của các ngươi. Tên cùng qua lại, triệt để từ địa cầu trong lịch sử xóa đi. Cảnh cáo xong đám người này, Grever lắc lắc đầu, nhìn về phía Rồ, sau đó không có chuyện gì liền nhiều huấn luyện một chút siêu năng lực. Những người này không có tư cách chỉ huy ngươi. Bọn họ an bài cho ngươi bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngươi cũng có thể từ chối. Thiếu cùng những người này hỗn cùng nhau, bọn họ sẽ làm ngươi trở nên hẹp hòi, mù quáng, si ngu, vụng về. Nói tất, Grever liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng. Như là không có thời gian một dạng, bóng dáng lấp lóe, từ trong phòng hội nghị hoàn toàn biến mất vô tung. Mấy giây sau, Thượng Đế, Grever lần thứ hai hiện thân lúc, đã đi đến Trung Quốc. Nói chuẩn xác, là Thảo Lư học xã Nam nhà ký túc xá lầu 4 cuối hành lang. Thu dọn một hồi tóc, xác nhận chính mình không có y quan không chỉnh sau. Grever lúc này mới vang lên cửa phòng. Tùng tùng tùng, mời đến. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, Grever đột nhiên cảm giác thấy hơi sốt sắng lên đến. Hắn nuốt nước miếng một cái, kéo cửa phòng ra, đi vào gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa lại. Cần đổi giày hoặc là xỏ giày bộ sao? Ngồi ở trước bàn máy vi tính Mã Nhiên nghe nói như thế sao? Không khỏi thấy buồn cười. Mỗi ngày bái phỏng chính mình học xã thành viên có rất nhiều. Giống Grever như vậy, vẫn là cái thứ nhất. Đồng dạng làm Trấn Quốc cấp ăn hàng thiếu nữ. Liền xưa nay không như thế khách khí quá. Trước đây còn biết gõ cửa. Sau đó đều là trực tiếp dùng siêu năng lực mở khóa. Giống cái thổ phỉ một dạng va tiến vào. Đừng khách khí, không cần thay đổi giấy. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Cong ngón tay búng một cái. Ánh sao lực lượng sau lưng Grever hội tụ. Ngưng xây thành là một cái cổ hương cổ sắc cái ghế. Mà không nói chuyện vệ sinh A-di công tác. Mỗi lần Tô Sắc Vi lại đây thời điểm, đều sẽ ngay lập tức mở ra sạch sẽ vực tràng. Đem cả gian ký túc xá từ trong đến ngoài thanh khiết một lần. Siêu năng lực liền là đơn giản như vậy thô bạo. Lại dị thường thuận tiện. Được, tốt đẹp. Grever ngồi ở trên ghế. Tầm mắt đầu tiên là cùng Mã Nhiên đối đầu. Chỉ chốc lát sau, lại không nhịn được độ lệch ra. Hai tay phân biệt nắm chặt hai đầu gối. Hiện ra mấy phần eo hẹp cùng câu nệ. Ta tư liệu xét duyệt. Thông qua sao? Nói rồi hai câu sau. Grever hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh tốt trạng thái. Xin trực tiếp nói cho ta kết quả đi. Rốt cuộc giống ta như vậy tội ác tày trời ra hỏa. Coi như không bị tha thứ. Cũng là chuyện tất nhiên. Nếu như ta là huyết tiễn lời nói, liền nhất định sẽ bỏ phiếu phản đối. Nhìn Grever biểu hiện, Mã Nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại mãnh liệt ký thị cảm. không cần quá sốt sắng. Indian chi thần, huyết tiễn xác thực là ném sự phản đối của ngươi. Phiếu, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn đối với ngươi, kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu căm ghét tâm tình. Rốt cuộc ngươi giết trước hắn. Hắn vừa mới hoàn thành rồi hơn 70 lần săn bắn. Tuy rằng giết đều là chút siêu năng lực tội phạm, nhưng cũng xác thực suy yếu Mỹ Phương siêu phàm giới thực lực. Đứng ở lúc đó lập trường của người trên, xác thực có ra tay lý do. Thợ săn cùng con mồi thân phận đều là sẽ bất cứ lúc nào trao đổi. Huyết tiễn đang ra tay trước, cũng đã có đầy đủ giác ngộ. Huyết tiễn chính mồm đã nói, nếu như ngươi trong gen không có chảy xuôi kia 11% Anglo-Saxon huyết thống, chỉ nghe thấy ngươi cuộc đời trải qua, hắn sẽ rất kính phục ngươi, cho rằng ngươi là một tên dũng sĩ. Có thể huyết tiễn nói, hắn là một tên chủ nghĩa chủng tộc giả, vô pháp cùng bất luận cái gì nắm giữ Anglo-Saxon huyết thống người cộng sự. Đặc biệt viết xin, từ chối cùng ngươi tổ đội chấp hành nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên chú ý tới Grever trên mặt cứng rắn, biểu tình từ nhũn dần. Nhìn dáng dấp, ngươi nên đoán được rồi. Ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc. Matt Grever đồng chí, trải qua nội bộ của chúng ta xét duyệt cùng nghiên cứu đói. Cuối cùng nhiều phiếu thông qua quyết nghị, đồng ý khiến ngươi gia nhập địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức. Trở thành một tên quân dự bị thủ hộ giả. Khảo sát kỳ là 2 tháng. Những này quy trình là trực tiếp từ Hoàng vệ quốc xã trưởng nơi đó vận chuyển đến kinh nghiệm. Như là quần chúng khảo sát đại hội cùng kia nhiều đến mấy chục phần tư tưởng báo cáo. Liền không cần lại viết. Đối với một số quen thuộc múa đao chơi kiếm các chiến sĩ tới nói, để bọn họ viết tư tưởng báo cáo văn kiện, quả thực hãy cùng muốn bọn họ thân mệnh một dạng. Rốt cuộc, không phải mỗi cái mãng phu cũng giống như Mã Nhiên như vậy văn võ song toàn. Diễn cái gì giống cái gì. Ngoài ra, hiện tại cũng là đặc thù thời kỳ. Cân nhắc đến tình huống đặc biệt, vạn sự lấy hiệu suất làm chủ. Quá tốt rồi. Grever rốt cục không kềm được mặt. Tươi cười rạng rỡ. Tâm tình rõ ràng so với trước sáng sủa rất nhiều. Hắn hắng giọng một cái. Tình cảm dạt dào mà đem đọc thuộc lòng đến thuộc lầu tuyên thể từ ngâm đi ra. Ta, Thượng Đế, Matt Grever, ở đây trang nghiêm tuyên thể thêm vào địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức. Ta đồng ý ủng hộ tổ chức cương lĩnh, chấp hành, bảo thủ, vâng theo, giữ gìn, quán triệt, kiên trì, dũng cảm, chấm ngoặc kép, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nói tất. Grever cười vang nói, như vậy, sau đó chúng ta chính là cùng chung chí hướng đồng chí rồi. Nếu như ta có cái gì làm chỗ không đúng, xin đừng nên keo kiệt chỉ giáo. Theo Grever, địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức là một cái có cao thượng tư tưởng phương châm cùng mục tiêu chiến lược tổ chức. Quán triệt yêu cùng hòa bình tư tưởng niềm tin, tuy rằng lúc đầu chỉ là Trung Quốc học xã tinh nhuệ thành viên khởi xướng tổ chức. Nhưng hiện tại đã cấp tốc trưởng thành lên thành toàn cầu các quốc gia đều có tiếng mới phát tổ chức. Chỉ có nhất chính trực, ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất, người hiền lành nhất, mới có tư cách gia nhập trong đó. Chí ít Grever là cho rằng như vậy. Thường thường đi dạo địa siêu diễn đàn hắn, quan sát quá rất nhiều thủ hộ giả tổ chức đề cử video cùng siêu nhiên biên tập đoạn ngắn sau. Sâu trong nội tâm hầu như đem cái tổ chức này xem là nhân loại thánh địa bình thường ánh trăng trắng. Cái gì? Dĩ nhiên có người hỏi thêm vào địa cầu văn minh thủ hộ giả tổ chức có ích lợi gì? Grever cảm thấy, có thể hỏi ra vấn đề thế này người. Tư tưởng giác ngộ nhất định rất kém cỏi. Làm ngoại giới các siêu phàm giả bởi vì thủ hộ giả tổ chức phúc lợi đãi ngộ mà khát vọng gia nhập. Trong đó thời điểm. Grever lại tuân theo không giống lý niệm, vĩnh viễn không nên hỏi tổ chức có thể cho ngươi cái gì. Mỗi ngày mở mắt ra chuyện thứ nhất hỏi mình năng lực tổ chức, là nhân loại làm cái gì. Nói lời này, là địa siêu diễn đàn trên một tên tưới vương. Thượng đế, Grever lại cho rằng, người này nói không sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?